Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 808, Thần Linh Gợi Ý. Lucia, Thiên Đính Chi Thành, một chiếc từ Đông Phương mà đến chuyên cơ hạ xuống ở Sarajevo sân bay. Thân mang chính trang đảo quốc ngoại sự nhân viên thu dọn dáng vẻ vội vã mà xuống. Trong gió rét bọn họ trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười. Lucia phương diện nhân viên từ lâu chờ đợi đã lâu. Mặc kệ đón lấy ở trên bàn đàm phán muốn như thế nào một phen minh tranh ám đấu. Chí ít trên mặt lễ nghi muốn làm đến nơi đến chốn. Đây là một lần đột phát ngoại giao viếng thăm. Không có viết ở hai nước bộ ngoại giao cửa nhật trình đồng hồ lên. Hồi hộp, đảo quốc ngoại vụ đại thần không để ý thể diện chạy chậm vài bước. Tay phải cùng Lucia nhân viên quan trọng tầng tầng nắm cùng nhau. Trên mặt lễ nghi làm thập phần đúng chỗ. Một bên khẩn cấp điều đến lớn báo ký giả truyền thông soạt soạt soạt soạt quay chụp. Loại này chính trị tin tức tuyệt đại đa số người bình thường đều sẽ không quan tâm. Có thể nói từ tòa soạn báo lợi ích không có quá to lớn đưa tin giá trị. Có điều trên thế giới đại sự tóm lại cần đưa tin. Nhân loại văn minh cùng thế giới cách cục cũng sẽ không bởi vì nào đó minh tinh đường viền. Hoa tin tức liền phát sinh thay đổi. Đối với lần này đột phát viếng thăm chính thức. Vài tên kinh nghiệm lão đạo chính trị phóng viên cũng không tìm được manh mối. Nhưng có thể khẳng định chính là hai nước tất nhiên phát sinh siêu cấp lớn tin tức. Biên cảnh phát sinh xung đột. Nhưng lấy đảo quốc đối với lộ ngoại giao phương châm. Không thể có xung đột phát sinh. Ta đoán nói không chắc là siêu phàm. Nhiếp ảnh ra khứu giác nhạy bén ấn xuống màn chập. Vừa vặn bắt lấy đảo quốc ngoại vụ đại thần bị nắm trắng bệch bàn tay. Giống nhau Lucia bây giờ đối với đảo quốc thượng phong tình thế. Đơn giản ngoại giao hàn huyên phía sau xe đội liền lập tức lái vào Thiên Đính Chi Thành. Lucia phương diện đã sớm cho đảo quốc chuẩn bị một món lễ lớn bao. Chỉ có điều ở siêu phàm mãnh liệt hiện tại. Như vậy đột phát ngoại giao tình huống tầng tầng lớp lớp. Không nói những cái khác, America phái chú ở Mexilica ngoại giao sứ đoàn có người nói còn đang hiếm thấy, ăn nói khép nép. Mà vốn là kế hoạch muốn đối với vùng Trung Đông tiến hành viếng thăm Lucia đại thống lĩnh cũng lâm. Thời bỏ dở kế hoạch, ở bên ngoài không biết chuyện tình huống hắn bí mật đi tới một chỗ quốc thổ hạt nhân phòng nghiên. Cứu. Hưu quạnh trong gió rét nhìn thấy đại thống lĩnh đến phòng nghiên cứu bên trong binh lính thủ vệ. Lập tức thẳng người cái. Bọn họ ngẩng đầu nghênh tiếp đại thống lĩnh kiểm duyệt. Có điều đại thống lĩnh lúc này cũng không có tâm tình đi kiểm duyệt quốc thổ kiên cố các vệ binh. Phòng nghiên cứu đã sửa soạn xong hết. Chính đang không ngừng không nghỉ khởi động nghiên cứu. Phá thuyền còn có 3 cân đinh. Mà mấy chục năm mục nát bên dưới màu đỏ đế quốc di sản còn thừa lại có chút hơi bảo tàng. Chớ nói chi là màu đỏ đế quốc đã từng tiến hành một loạt cổ quái kỳ lạ nghiên cứu. Những này nghiên cứu ở mấy chục năm sau ngày hôm nay rốt cục có đất dụng võ trí ít ở nhân viên quan. Trọng nhóm trong mắt, hẳn là có đất dụng võ. Một tên tóc trắng xóa, hói đầu thầy giáo già nhìn trước mắt băng tuyết kỳ vật. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong cũng không nhịn được có nước mắt đang lăn lộn. Hắn từng ở thế kỷ trước phụ trách qua màu đỏ đế quốc siêu tự nhiên lĩnh vực nghiên cứu nghe tới như là nói mơ giữa ban ngày. Có điều thế giới mấy đại quốc đều từng làm liên quan nghiên cứu. Cái gì tâm linh trò chuyện, thông linh, nhìn xuyên đều đang nghiên cứu trong phạm vi. Dù sao chỉ cần có thể xác nhận siêu tự nhiên hiện tượng tồn tại là có thể đem quy nạp vào khoa học phạm trù bên trong. Liền tỉ như hiện tại, tinh lam khối băng tỏa ra hàn khí, chỉ là nhìn cũng làm người ta trong lòng mê say. Không dễ dàng a, không dễ dàng a, nước ta rốt cục có siêu phàm. Thầy giáo già lau một cái nước mắt, nhớ tới năm đó nghiên cứu sau khi thất bại một mảnh tiếng cười nhạo. Chính mình cũng từ đó về sau địa vị xuống dốc không phanh. Không nghĩ tới tuổi già thời điểm lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhiệt huyết sôi trào, Vưu Lý giáo sư thu dọn ra phòng nghiên cứu nội khí phân vui sướng. Không riêng là băng tuyết nữ thần lưu lại một phần kỳ vật, Lucia thu hoạch lần này có thể không có chút nào nhỏ. Tất cả đều là từ đảo quốc, thi thể, lên liếm dưới đến đúng lúc đổ vật. Tateci Aoi chính sảnh ăn bị chiêu đãi, đang nghiên cứu bên trong. Tuy rằng Lucia người không thể đối với Tateci Aoi đánh, nhưng cũng trên căn bản là bị giam lỏng. Thỉnh thoảng liền muốn cầu bị biểu diễn tinh độn cùng với đối với tố chất thân thể làm các hạng kiểm tra, hút máu cái gì thì càng là bình thường. Muốn thừa dịp đem trao trả cho đảo quốc trước siêu tập tốt đầy đủ tư liệu. Nói không chắc còn có thể có cái gì đột phá tính khoa học tiến triển. Mà địa hình bên trong xe mấy cỗ cải tạo người thi thể liền càng thê thảm. Đang bị đông cứng chết điều kiện tiên quyết mỗi người bọn họ tướng chết đều vẫn tính hoàn chỉnh. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Chờ đến Lucia đối với hắn triển khai nghiên cứu sau đừng nói toàn thây. Có thể bị chia làm nhỏ hơn 1.000 khối đều là Lucia nhà khoa học lòng từ bi tâm. Thiên đính chi thành từ đảo quốc phương diện biết này băng tuyết kỳ vật nên làm sao vận dụng sao. Kích động qua đi Vưu Lý giáo sư tâm tình cuối cùng cũng coi như bình phục lại. Hắn tin tưởng sau này mình nhất định có thể dẫn dắt Lucia khoa học giới ở siêu tự nhiên lĩnh vực. Càng chạy càng xa, có điều hiện tại trọng yếu chính là làm đến nơi đến chốn. Vững bước đi tới, tỉ như này băng tuyết kỳ vật đến tột cùng nên làm sao sử dụng. Cũng không thể liền như vậy đặt cho rằng là làm lạnh điều hòa. Có thể lạnh giá Siberia cũng không cần loại này tư bản chủ nghĩa đồ vật a. Hô, ngay ở Vưu Lý giáo sư cân nhắc nên từ nơi nào vào tay. Bắt đầu thời điểm, trước mắt khối này tinh thạch đột nhiên có biến hóa, gần giống như ngủ đông gấu trắng mở mắt tỉnh lại. Tinh thạch động, hô, tinh thạch xung quanh tạo nổi lên cấp 8 lớn cuồng phong. Hakuyuki, tuyết trắng, bị gió thổi động, không khí biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa mơ hồ. Mơ hồ bên trong mơ hồ có bóng người xuất hiện, mới vừa nói tới muốn hỏi đảo quốc tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bên này băng tuyết kỳ vật thì có phản ứng. Vưu Lý giáo sư sắc mặt đại chấn. Không hổ là siêu phàm kỳ vật. Ở tổn hại trạng thái còn lưu có ý thức. Chỉ là còn không sánh bằng đảo quốc nắm giữ cây kia thần thụ a. Có người nói thần thụ có phi phàm trí tuệ cùng kiến thức. Có thể giải đáp đảo quốc quan phủ đối với siêu phàm các loại nghi hoặc. Thượng đế vì sao không có như thế quan tâm Lucia? Lạch cạch, một tảng lớn tuyết bay nện ở pha lê lên, như là một vũng máu tí giống như nổ tung mở ra. Có điều có đặc thù chất liệu pha lê ngăn cản, cũng chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Giáo sư, pha lê trên có chữ, pha lê lên băng tuyết. Càng để lâu càng nhiều, mà ở có ý định điều khiển dưới những này băng tuyết tạo thành một nhóm Lucia văn tử. Peronovat, truyền thừa, đơn giản chữ từ, ở lưu lại nghề này tin tức sau trong phòng gào thét băng tuyết cũng trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại chồng chất lên tuyết động, có điều này dường như gợi ý lục như thế văn tự chớp mắt làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Chữ tùy ít. Nhưng tin tức lượng to lớn, hơn nữa như vậy ngắn gọn chữ từ gợi ý, mới phù hợp nhân vật khủng bố ở trong lòng mọi người hình tượng. Cái nào thần thoại bên trong thần linh sẽ nói lời rõ ràng? Không đều là đưa ra mơ hồ gợi ý, sau đó dựa vào nhân loại dũng khí cùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Đây là ý gì? Lẽ nào là nói băng tuyết nữ thần ở quốc thổ lên còn có truyền thừa? Nhưng chúng ta bảo vệ Lucia cổ có văn hóa à, ta xem là này kỳ vật bên trong ẩn chứa truyền. Thưa, các người đều đừng loạn tưởng, chúng ta nơi này không phải có đảo quốc chuyên gia sao? hỏi một câu nàng. Tateshi Aoi, nhớ tới đến Tateshi Aoi còn đang nghiên cứu bên trong. Cãi vã các chuyên gia ánh mắt sáng lên. Làm sao đem bảo bối này quên đi? Mizuno hết sức hài lòng một đám chuyên gia phản ứng. Nhưng cũng không phải là hắn giả vờ thần bí. Thực sự là Lucia ngữ quá làm khó dễ hắn Tần Không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.